Chương 26, ta không có nhà, vĩnh viễn sẽ không có nhà nếu như ta có nhà. Cha, ngươi vì cái gì không tin ta một lần, ngài là quân nhân, đường đường chính chính, dùng một bầu nhiệt huyết đổi lấy vinh quang, vì sao lại cảm thấy con của ngươi sẽ bại hoại nó đâu sở ra vinh quang, ta cũng muốn thủ hộ nhà. Nếu như ta có nhà cha, ngươi vì cái gì có thể như vậy, thiết huyết vô tình, giết ta đây ta đến cùng làm sai qua cái gì nhà ta như vậy cố gắng đứng thẳng cái eo. Ưỡn ngực, đường đường chính chính dùng phương pháp của ta, duy trì cùng thủ hộ sở ra vinh quang, đến rửa sạch khi còn nhỏ đem cho các ngươi chỗ bẩn, vì cái gì cơ hội như vậy cũng không cho đâu mà bây giờ, ngươi nói cho ta, ngươi là cha của ta, ta là có nhà. Ngươi đang nói láo. Ta không tin ngươi. 12 chữ, giống một thanh song đao nhọn đồng dạng, đâm về sở ba ba đồng thời. Đem sở quân cố cu nở dê gai ma u tơi cha y đờ âm ở đi a thế nhưng là chảy máu cu nở dê không quan hệ, bởi vì nàng không đau. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, nàng sẽ đem mình luyện tha nhờ đến tường đồng vách sát, đợi khi đó, bất kỳ cái gì vũ khí đều rốt cuộc gai không thương tổn nàng. Nhấc chân, đem quang minh phía bên kia chân thu vào, triệt để bước về phía một bên khác, biến mất tại châu ngoặc hắc cám chỗ. Tầng dưới. Ngồi ở trong xe Tần Lê Nghiêu ngoài ý muốn trầm mặc. Làm sao vậy Tần Lê Hằng nhìn hắn một cái, từ bệnh viện ra tới, tiểu tử này liền phá lệ trầm mặc, cũng không giống như hắn. Mà Tần Lê Nghiêu mí môi, một hồi lâu mới nói ra, ca, ta cảm thấy, hắn thật đáng thương. Hắn là ai tự nhiên là sợ quân cố. Tần Lê Hằng tay cầm tay lái dừng một chút, trước mắt hiện ra trước đó thiếu niên kia thủ lệ quá mức mặt, cùng hắn mặt kia thượng ý cười yến yến thần sắc. Thế nhưng là, tại hắn nói những lời kia thời điểm, hắn nhìn đến ánh mắt, u ám mà tinh mịch, thấu bất quá một tia sáng, nặng nề ai ai cực kỳ giống trên mặt biển dâng lên nồng vụ, biết rất rõ ràng phía dưới là nước biển, phía trên là sương mù, nhưng là thế nào đều thấy không rõ phía trước, sờ không tới phía trước, mệt ở nơi đó, mê thất ở nơi đó. Hắn thong xuống mắt, đưa tay xoa nhẹ đem Tần Lê Nghiêu đầu không nói chuyện. Có lẽ, bọn họ thật vẫn luôn đối thiếu niên này có chút hiểu lầm. Mặc kệ là hoàn khố cu nở dê tốt, mặc kệ là ủ rột cũng được, nói cho cùng chỉ là hài tử, chỉ là cái lạc đường tìm không thấy nhà hài tử, cũng không biết sở ra có thể hay không làm hắn tìm về nhà. Đệ đệ của mình khỏe mạnh kháo khỉnh, sẽ chỉ bằng ngang ngược sông về phía trước, đến bây giờ đều không có gặp gỡ qua cái gì đại tòa gấp, cũng liền trước đó tại sở ra tiểu tử này trên người cắm một té ngã, một chân kia làm đứa nhỏ này đã thương vài ngày, ho gần nửa tháng máu mới tốt. Cũng chính bởi vì một chân này, thay đổi Á Nghiêu đối sở ra tiểu tử kia cách nhìn. Dù sao, tại đệ đệ trong mắt, đó chính là cái so nữ nhân xinh đẹp hơn bạch trảm kê thôi, tay không thể nâng, vai không thể chịu, yếu bạo đơn giản. Kết quả cái này yếu bạo bạch trảm kê, lại làm cho hắn bị nội thương, có thể thực làm hắn biệt khuất đến không được. Vốn dĩ hôm nay còn nghĩ cùng người đòn khiêng một gạch, thế nhưng là không nghĩ tới lại về sau, đừng tìm hắn đi quá gần, hắn. Có chút nguy hiểm. Cuối cùng, Thần Lê Hằng vẫn là phát ra nhắc nhở nhà mình đệ đệ. Vì sao Tần Lê Nghiêu nháy mắt mấy cái? Nguy hiểm liền đại biểu hắn rất lợi hại à, ta thường xuyên cùng hắn lãnh giáo một chút, chẳng phải là có thể tiến bộ rất nhanh nghe được hắn lời này. Tần Lê Hằng nhịn không được ngoắc ngoắc khỏe môi, liền biết tiểu tử này nghe không hiểu. Có đôi khi nguy hiểm cũng không phải là chỉ nằm đấm, mà là một người đầu óc cùng tính cách. Mà sở ra tiểu tử kia bên ngoài cùng nhà mình đệ đệ đồng dạng, là cái dương quang sáng lạ, không tim không phổi, nhưng trên thực tế lại là cái âm tình bất định, hắn có thể lên một giây mỉm cười, một giây sau liền chặt đứt một người sinh lộ, hổ đầu ra chính là một cái ví dụ tốt nhất.